Chương 315, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày a. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khả Hân lì hệ nờ đến cho Trần Mạch đưa bữa ăn sáng. Không có Lâm Khả Hân, Trần Mạch ngược lại không đến nỗi sẽ chết đói, nhưng là sẽ rất xấu hổ, rất khó chịu, dù sao như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ là một cái mù nhỏ đáng thương. Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch ăn tự mình làm đồ ăn, rất vui vẻ, nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, tâm lý đang suy nghĩ gì. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân nhỏ giọng kêu một câu. Thế nào Trần Mạch ngữ khí so sánh ôn nhu, cũng chỉ có đối giọng nói của nàng mới có thể như vậy đi, không, còn có ba cái kia tiểu nha đầu, Trần Mạch ngữ khí cũng là so sánh ôn nhu. Khả Hân về sau ban ngày cũng có thể bồi Trần Mạch ca ca chơi game. Trần Mạch buông đũa xuống nhìn về phía nàng, tuy nhiên không nhìn thấy. Làm sao tốt nghiệp Lâm Khả Hân ừ một tiếng. Đây là lời nói dối của nàng, nàng nói cho Trần Mạch nàng là phú gia thiên kim, nàng đang đi học. Dạng này chiếu cố cho nàng liền sẽ không để Trần Mạch lộ ra có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Nàng là rất muốn chiếu cố Trần Mạch, cũng muốn báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Có lẽ là bởi vì mấy năm này ở chung đi, cũng chậm chậm thích cái này tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là rất thần kỳ, cũng trở thành nàng trụ cột tinh thần nam sinh. Có thể một cái hoang ngôn cần phải dùng vô số cái hoang ngôn đến chọn, cho dù là lời nói dối có thiện ý cũng là như thế. Nàng đem công tác từ, bởi vì rất mệt mỏi, công việc ban ngày, buổi tối chơi game. Nghỉ ngơi, chiếu cố Trần Mạch, nhưng là nàng rất phong phú, cũng thật thích, nhưng vì cái gì muốn từ đâu trước kia là không dám, nhưng là nàng ở trong game kiếm được tiền, mà lại bán chính nàng đánh ra tới một trang bị, tiền kiếm được so với nàng bình thường đi làm một năm đều muốn nhiều cũng không phải là không làm việc đàng hoàng đi, chơi game người chơi, có hơn phân nửa là vì kiếm tiền, một phần nhỏ là vì thể. Nghiệm nhân sinh, nàng đã có thể ở trong game kiếm tiền. Vậy tại sao còn muốn mệt mỏi như vậy đi một tháng kiếm lời như vậy hơn 3.000 khối tiền đâu? Đương nhiên cũng không phải là trước mắt, nàng là một mực tại trải qua thời gian khổ cực, vì sinh hoạt, khả năng mấy khối tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ, bởi vì lúc đó muốn cho Trần Mạch ti cờ hờ lưu ý tiền mua mũ cho chơi, lại sợ không có tiền nấu cơm cho hắn, trải qua thời gian khổ cực, liền xem như tương lai sinh hoạt rất khá, cũng sẽ tiết kiệm chỉ. Là một nguyên nhân rất quan trọng, nàng cho chơi có thể kiếm tiền, còn có thể giảm bớt một ngày thời gian 8 tiếng. Dạng này liền có thể càng tốt hơn chiếu cố Trần Mạch không sai, rất quan trọng một chút chính là, nàng không cần nhất định tại quán trà sữa công tác liền có thể kiếm tiền, còn có thể tốt hơn, mỗi ngày càng nhiều thời gian chiếu cố Trần Mạch, cái kia nàng tự nhiên lựa chọn cái sau. Trần Mạch nhẹ gật đầu, tốt nghiệp cũng tốt, vậy ngươi có tính toán gì ta nghĩ kỹ chơi vui trò chơi. Tại dạng này một thời đại, game online giả lập cũng sẽ không bị thế nhân chố ghét bỏ, sẽ không giống trước kia trò chơi, điện tử cạnh kỹ. Tuyển thủ nhà nghề bị nói thành không làm việc đàng hoàng, thời đại này game online giả lập liền trở thành một cái được công nhận công tác một dạng, hai tử nói hắn muốn đi game online giả lập chơi game xông vào một lần, người nhà là sẽ ủng hộ. Mà tại Trần Mạch xem ra cũng là như thế, hắn nhưng là thâm niên người chơi giả dặn kinh nghiệm, còn có rất quan trọng một chút, cái này game online giả lập, không tầm thường nó mang đến, cũng không tầm thường, cùng trước đó tất cả cũng không giống nhau, không, nói nó là game online giả lập là Trần Mạch nghĩ sai, đây không phải giả thuyết. Không phải vong du, như vậy bất cứ người nào, bao quát Lâm Khả Hân, tăng thêm Lâm Khả Hân ở nơi đó có thậm chí có thể so sánh với Trần Mạch cơ duyên, vì sao? Không đi chân chính thử một lần có thể. Trần Mạch gật gật đầu nói. Ừm ân. Nghe được Trần Mạch khẳng định cùng chống đỡ, Lâm Khả Hân ăn mật một dạng vui vẻ. Có người chống đỡ quyết định của mình, lại là người quan tâm nhất, cái kia thật là một niềm hạnh phúc. Về sau Khả Hân thì có nhiều thời gian hơn chiếu cố Trần Mạch ca ca. Còn có thể cho Trần Mạch ca ca làm loại kia ăn thật ngon ăn ngon lắm đồ ăn. Lâm Khả Hân chủ nghệ là rất tuyệt, đã từ nhỏ đã độc lập, nhưng là bởi vì không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy cho Trần Mạch làm đồ ăn tương đối mà nói sẽ khá phổ thông một chút, tỉ như loại kia muộn một chút liền muốn 2 đến 3 giờ thời gian phức tạp đồ ăn là có rất ít thời gian làm, nhưng là hiện tại không đồng dạng, mà lại hiện tại sinh hoạt cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt, nàng thậm chí đều có thể mỗi ngày cho Trần Mạch làm, cũng là lo lắng sẽ bắt hắn cho nuôi cho béo. Không nên quá mệt mỏi. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi, hi hi, cái kia Lâm Khả Hân muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Làm sao a, không có việc gì không có việc gì. Nàng tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chỉ là Trần Mạch không nhìn thấy. Vậy ngươi về sau trong nhà chơi game sao? Trần Mạch đột nhiên hỏi một câu. Đây chính là Lâm Khả Hân muốn nói nhưng lại không tiện ý tứ nói. Cũng được. Nếu như ngươi không chê, thường xuyên đến nơi này ở cũng được. Dù sao có gian phòng của ngươi. Nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân đại ánh mắt sáng lên. Có thể chứ làm sao không thể. Vậy nhưng vui mừng liền ở lại đây á, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngươi nếu là không chê. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian lắc đầu, Khả Hân không chê, mà lại có thế tốt hơn chiếu cố Trần Mạch ca ca. Người nhà ngươi nhắc lên người nhà, đây cũng là Lâm Khả Hân đau xót đi, Trần Mạch cũng là cơ hồ không có nghe nàng nhắc qua. Cha mẹ ly dị, mỗi người bọn họ hợp thành gia đình của mình. Lâm Khả Hân cắn môi một cái nhẹ nói. Cái này không có lửa gạt Trần Mạch, cũng không cần thiết. Bọn họ đều có mới gia đình, mới hài tử, ta dường như trở thành hơn một cái còn lại. Sau đó Lâm Khả Hân âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn lấy Trần Mạch, kiên định nói, cho nên ta muốn dựa vào cố gắng của mình nuôi sống chính mình, cũng tốt nói cho các nàng biết, ta một người có thể sống càng tốt hơn. Trần Mạch nhìn lấy nàng, dường như thấy được một cái từ từ bay lên quang mang. Cái nha đầu này tuy nhiên nhu nhu nhược nhược, nhưng là trong nội tâm nàng có một cỗ không chịu thua sức lực, đây là nàng lớn nhất lóe sáng điểm. Cố lên, còn có ta. Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu. Một câu còn có ta, triệt để Lâm Khả Hân bên trong tâm rung động, nàng mắt to hơi hơi phiếm hồng. Ừm. Nàng sau đó dùng lực điểm một cái đầu nhỏ, sau đó xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Cái kia vậy nhưng vui mừng hiện tại đi khuân đồ á ta giúp ngươi. Không dùng à, rất rất ít, một hồi chuyển xong, rất đơn giản, mà lại nơi này vốn là có gian phòng, đều có chăn mền cái gì, chỉ cần mang một ít y phục liền tốt, mà lại Khả Hân cùng Ảnh Mộng tỷ muội đã hẹn, các nàng sẽ giúp Khả Hân cùng một chỗ rời, Trần Mạch ca ca online đi, Khả Hân tại Nguyệt Thần Cung nỗ lực học tập, về sau ngoại trừ có thế bảo hộ Trần Mạch ca ca bên ngoài, Khả Hân phải cố gắng cùng Trần Mạch ca ca sóng vai chiến đấu. Lâm Khả Hân kiên định nói. Tốt, chú ý an toàn. Ừm ân. Trần Mạch cũng muốn giúp đỡ. Nhưng là hắn có lẽ chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì đi, hắn chỉ có thể xách xách đồ vật, hơn nữa còn sẽ để cho Lâm Khả Hân một mực lo lắng chú ý đến hắn, đã có Triệu Ảnh Mộng tỷ muội giúp đỡ, cái kia chẳng bằng không đi. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày nha. Trần Mạch.